Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, trang 667. Tí tách trầm trồ khen ngợi thanh từ trong phòng các góc vang lên. Ban đầu kêu người trong lòng nói vậy cũng là mang theo nghi hoặc cùng băn khoăn. Nhưng là thực mau, che trời lấp đất trầm trồ khen ngợi thanh phủ qua hắn thanh âm. Giữa sân nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt lên, dọa. Làm ta sợ muốn chết. Bách Hiểu Sinh ở bên cạnh cũng là vỗ tay cổ đến nhất hăng hái một cái. Này dạy hắn cũng như là vừa mới phục hồi tinh thần lại, Lộ Lưu Sinh hoảng hốt gian cảm thấy có chút kỳ quái, chờ hắn lại quan sát một chút, mới phát hiện là lầu một trung ương nhất thật sự là quá mức an tĩnh. Từ vừa rồi đến bây giờ đều không có cái gì thanh âm bộ dáng, hắn cùng mặt khác mấy người cho nhau. Nhìn nhìn, phát hiện chú ý tới lầu một tình huống người càng ngày càng nhiều. Liền đi theo từ trên lầu đi rồi đi xuống, muốn nhìn xem lầu một nơi đó mấy người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lộ Lưu Sinh đến gần rồi một cái. Đưa lưng về phía người của hắn, duỗi tay muốn đi vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Kết quả hắn tay còn không có đáp thượng thời điểm, đối phương liền đột nhiên chuyển qua đầu, hắn đồng tử phóng đại. Kia thần sắc ở Lộ Lưu Sinh xem ra có một ít nói không nên lời cổ quái. Nhưng giờ này khắc này Lộ Lưu Sinh còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Như cũ tiến lên đi vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Giây tiếp theo, một tiếng bén nhọn chu lên phá tan tận trời. Này chỉ là đệ nhất thanh. Người này chu lên tựa hồ là nhắc nhở những người khác giống nhau. Trong lúc nhất thời này một bàn tất cả mọi người gân cổ lên bắt đầu gào. Thật giống như một đám thấy quỷ giống nhau người dường như. Toàn bộ trong không gian, trừ bỏ trầm trồ khen ngợi thanh ngoại, bỗng nhiên lại tràn ngập một loại tê tâm liệt phế thanh âm, Lộ Lưu Sinh một phen bưng kín lỗ tai. Như vậy gần gũi nghe thấy chu lên, cơ hồ đem hắn trái tim hô lên tới, sở hữu ở chỗ này người cũng nghe thấy này khoa trương thanh âm. Đều cúi đầu hướng tới phía dưới nhìn lại đây, chỉ có thể thấy một đám đang ở nổi điên dường như chu lên người. Còn có đầy đất tán loạn không biết muốn đi đâu người. Hoa Vinh Nguyệt trở về lúc sau cố ý hỏi đến một chút Dịch đại lão vừa lòng không. Dịch đại lão tuy rằng chưa cho đáp lời, bất quá cũng không cười lạnh, cũng không hừ lạnh, càng không một lời không hợp đem nàng quyền khống chế đá đi xuống. Kia Hoa Vinh Nguyệt tạm thời liền cho rằng nàng xem như vừa lòng, nàng phát hiện cùng Dịch đại lão đãi ở bên nhau một cái chỗ tốt chính là có thể rèn luyện một chút cá nhân thẩm mỹ năng lực. Ở Dịch đại lão nơi đó thẩm mỹ không quá quan toàn bộ bị đương trường đánh chết, nàng trở về nhà ở về. Sao, lão bản khẽ meo meo đi đến, sau đó cho nàng đưa tới bữa ăn khuya trà nóng gì. Đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi biểu hiện thực sự chấn tới rồi hắn. Cứ việc hắn không biết võ công, rốt cuộc người hảo hảo ngẫm lại. Có cái nào trên thuyền xuất thân người có thể tới loại địa phương này còn có thể thành thật. Thật chính mình ngủ một giấc, Hoa Vinh Nguyệt tuy tiện tìm cái gối đầu lại gần một hồi. Tâm nói xong, nguyên bản tưởng ở trên thuyền thành thật thật nghỉ ngơi một đoạn nhật từ. Lúc này sẽ bị người theo dõi, bất quá tin tức truyền quay lại đi cũng đến có một đoạn thời gian đi. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì có chút chột dạ. Nàng đương nhiên biết giang hồ tin tức truyền bá tốc độ. Một chút phá sự là có thể truyền khắp thiên hạ. Có đôi khi nàng cảm thấy so hiện đại đều mau. Hiện tại dưới lầu như cũ là tiếng người ồn ào. Đối với lão bản người như vậy khả năng cũng chính là xem cái náo nhiệt. Nhưng đối với người giang hồ tới nói, nơi này liền có rất nhiều đồ vật có thể đi phân tích, không hề nghi ngờ. Trên đài người nọ kiếm pháp đúng là siêu quần. Đương nhiên làm ở đây người cảm thấy càng kinh ngạc chính là nàng, cư nhiên thật sự chỉ là đơn thuần lại đây múa kiếm. cứ việc vừa mới lầu một khẩu xuất cuồng ngôn mấy người kia hiện tại còn một bộ bị dọa phá gan bộ dáng, nhưng là mọi người vẫn là có thể nhìn ra tới. Nàng, chủ ứng mục đích như cũ là múa kiếm, chờ đến biểu diễn kết thúc. Nàng, liền một mình một người rời đi, mặt khác cái gì cũng không có làm. Lộ Lưu Sinh cũng cảm thấy người này lên sân khấu cùng xuống sân khấu đều mang theo loại thập phần hí kịch hóa cảm giác. Lên sân khấu thời điểm ai cũng không nghĩ tới nàng có thể là tới giết người. Xuống sân khấu thời điểm ai cũng không nghĩ tới nàng có thể là tới khiêu vũ. Tóm lại, nếu đơn thuần từ một hồi biểu diễn tới xem, này thật là một hồi phi thường xuất sắc tuyệt luân biểu diễn. Trực tiếp tới hai cái thần biến chuyển, làm người căn bản theo không kịp ý nghĩ, kia một bàn người còn ở nơi đó không ngừng phát ra run. Có người giang hồ ở bọn họ bên người, nói bóng nói gió hỏi thăm bọn họ rốt cuộc đã trải qua sự tình gì. Nhưng bọn hắn không những không có một cái có thể hỏi thăm ra tới. Ngược lại chỉ có thể thừa nhận này nhóm người chu lên công kích, Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra có một ít suy đoán, bọn họ lúc ấy cảm nhận được sát khí cùng kiếm khí chẳng qua là vật liệu thừa. Chân chính thật đánh thật cảm thụ người hẳn là chính là này một bàn người, lúc này. Hắn liền không cảm kích không được A Chiết ở ban đầu thời điểm nói cho bọn họ nói. Thành thật đợi, đừng loạn đi, A Chiết từ khi vừa rồi bắt đầu. Liền vẫn luôn cúi đầu ở suy tư sự tình gì. Từ hắn từ sát thủ biến thành xin cơm lúc sau, hắn liền rất thiếu lại nhìn thấy A Chiết như vậy nghiêm túc bộ dáng, ngươi suy nghĩ cái gì? Lộ Lưu Sinh hỏi, ta phát hiện rời đi thiên dịch lâu lúc sau cũng có bất hảo địa phương. Có chút tin tức đều nắm giữ không đến. A Chiết nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi nhận thức người kia sao? Nàng, là ai a? Lộ Lưu Sinh bắt đầu ở chính mình tìm tòi một chút khả năng người. Chủ yếu sàng chọn nguyên tố bao gồm, sẽ khiêu vũ, mỹ nữ, kiếm pháp thực hảo, này đó điều kiện. Chính là sàng chọn tới sàng chọn đi, vẫn là tìm không thấy một cái thích hợp. A Chiết như là căn bản không nghe thấy Lộ Lưu Sinh vấn đề. Giống nhau, nói gần nói xa, Lộ Lưu Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn biết đây là A Chiết không muốn nhiều lời ý tứ. Lộ Lưu Sinh nghĩ nghĩ, cũng không có rối rắm chuyện này. Tùy ý hắn, hắn quay đầu tưởng uống miếng nước. Dư quang liền bỗng nhiên thấy A Chiết tựa hồ là cầm lấy bên cạnh cái chai trang trí dùng mới vừa bẻ tới đào hoa chi. Sau đó ở đưa lưng về phía hắn Bách Hiểu Sinh trên đầu phía trước phía sau lắc lư vài vòng, toàn bộ trường hợp phi thường quỷ dị. Lộ Lưu Sinh chỉ nhìn thấy đào hoa chi tàn ảnh ở Bách Hiểu Sinh trên đầu qua lại nhảy đát. Trước sát thủ tốc độ tay quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Bách Hiểu Sinh đưa lưng về phía A Chiết, có thể là trực giác thượng ý thức được có cái gì kỳ quái đồ vật đang ở chính mình sau lưng tả hữu hoành nhảy, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn qua thời điểm A Chiết sớm đem đào hoa thả trở về. Một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Hết chương.